Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 87, phải bị tội gì? Cố gắng càng nhanh càng tốt, mới vừa rời đi kinh thành có điều mấy ngày công phu. Vẫn không có chờ Cổ Tinh Trung mọi người chạy tới Sơn Hải Quan. Khánh Thân Vương chiếm cứ Sơn Hải Quan, nhập quan xuôi nam trực tiếp giết vào kinh thành, tin tức liền truyền đến. Khánh Thân Vương đại quân thậm chí cách bọn họ không tới nửa ngày lộ trình. Cổ Tinh Trung thấy thế lúc này kinh hãi. Lúc này liền đường cũ kinh thành. Tương tự, theo 800 dặm kịch liệt đưa tin. Tin tức này cũng rất nhanh liền ở kinh thành truyền ra. Thậm chí làm nổ kinh thành triều cục. Khốn nạn, các ngươi nói một chút đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Đóng giữ Sơn Hải Quan Lâm Thanh Phong tay cầm 8 vạn đại quân. Lại để Khánh Thân Vương quân đội nhập quan. Trẫm tất nhiên muốn làm thịt hắn. Được tin tức này hoàng đế cũng không kịp nhớ bế quan tu luyện tiên thuật. Hắn trực tiếp ở trên triều hội gầm hét lên. Ở điện hạ đứng hết thảy đại thần mỗi một người đều là câm như hến. Khánh Thân Vương đại quân nhập quan. Sơn Hải Quan chú quân lại một chút tin tức cũng không có truyền về. Hoàng đế đã phát ra lôi đình cơn giận. Hiện tại ai cũng không muốn khi này cái chim đầu đàn. Thái Kinh, ngươi tới nói vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Mắt thấy một lát không có người trả lời. Hoàng đế trực tiếp điểm Thái Kinh tên lớn tiếng nói. Thái Kinh khoảng thời gian này chính nhảy nhót tưng bừng muốn giành thừa tướng vị trí. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều muốn biểu hiện một phen. Nhưng hắn lại không phải ngớ ngẩn. Gặp phải chuyện như vậy nhưng là đụng vào trên lưỡi thương. Vì lẽ đó hắn căn bản không dám lên tiếng. Chỉ là không nghĩ tới hoàng đế trực tiếp điểm hắn tên. Để hắn không mở miệng không được. Này, bệ hạ, thần, chấm ngoặc kép, Thái Kinh sốt ruột trực đổ mồ hôi lạnh. Chính không biết nên làm sao đáp lời. Đột nhiên dư quang của khóe mắt chú ý tới bên cạnh không xa đứng Chu Vô Thị vẻ mặt nghiêm nghị. Nhất thời lên đường, thần tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ. Có điều thần xem thần hầu một phái định liệu trước dáng dấp. Nghĩ đến trong lồng ngực đã có kế sách. Bệ hạ không bằng nghe một chút thần hầu nói như thế nào. Hoàng đế sau khi nghe, liền quay đầu nhìn về phía Chu Vô Thị. Hoàng đệ cảm thấy làm sao? Chu Vô Thị vì duy trì biết điều. Trong ngày thường cực nhỏ vào chiều. Mặc dù là lên hướng cũng cực nhỏ lên tiếng. Hơn nữa cùng đại thần trong triều ở bề ngoài đều không có cái gì giao du. Cùng Thái Kinh như vậy nằm ở tiêu điểm trọng thần càng là không cùng xuất hiện. Lại không nghĩ rằng Thái Kinh lại gắp lửa bỏ tay người. Tuy rằng Chu Vô Thị nguyên bản cũng dự định mở miệng. Nhưng tình huống như vậy nhưng là để hắn đối với Thái Kinh nhiều hơn mấy phần ác cảm. Có điều hắn không chút nào nhìn về phía Thái Kinh. Mà là tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị nói, bệ hạ, bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không biết tình huống cụ thể làm sao. Vì lẽ đó việc cấp bách đầu tiên chính là muốn phái người biết rõ tình huống cụ thể. Ân, ta đã sớm người đi thám thính tin tức, có điều này 800 dặm kịch liệt nhưng làm không được giả. Việc cấp bách muốn thảo luận vẫn là làm sao đem Khánh Thân Vương cái này nghịch tặc cho bắt. Hoàng đế hung hãn nói, theo thần biết, Khánh Thân Vương ở tái ngoại có thể điều động đại quân cũng có điều là 10 vạn. Mà hắn lướt qua Sơn Hải Quan, này Sơn Hải Quan 8 vạn đại quân cũng không phải ngồi không. Mặc dù là hắn lấy mưu kế cướp đoạt Sơn Hải Quan, nhất định cũng sẽ có nhất định tổn thất. Bây giờ kinh thành cấm quân có tới 20 vạn, không nói còn có 3 vạn ngự lâm quân. Vì lẽ đó mặc dù là Khánh Thân Vương nguy cấp, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Chu Vô Thị mở miệng trước, trực tiếp cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Người nói ngược lại cũng không tồi. Nhưng nếu thật sự là để Khánh Thân Vương nguy cấp, kinh sư chấn động, không phải là chuyện tốt lành gì. Tốt nhất là có thể đem Khánh Thân Vương ở đến kinh thành trước bắt hắn cho ngăn cản mới được. Nhưng là kinh thành cùng Sơn Hải Quan trong lúc đó cũng không hiểm quan muốn ải. Muốn ngăn cản Khánh Thân Vương đại quân lại nói nghe thì dễ. Có Chu Vô Thị mở đầu. Ngay lập tức liền có mấy người thừa cơ bắt đầu bàn luận. Hoàng đế sau khi nghe, liền nói, bây giờ chính là phải đem Khánh Thân Vương cản ở trên đường. Không thể để hắn tiến vào kinh sư. Hoàng đế trực tiếp nói, không biết ai muốn ý lĩnh binh đi ngăn cản Khánh Thân Vương đại quân. Lần này, mọi người lại đấu rụt đầu không nói. Này không phải là cái gì tốt kiếm sống. Kinh thành cấm quân bàn về sức chiến đấu. Làm sao có thể cùng Khánh Thân Vương tái ngoại binh mã so với? Không nói người ở chỗ này có bao nhiêu hiểu được điều động đại quân. Đối mặt Khánh Thân Vương, rất khó có người có thể bảo đảm tất thắng. Nếu là chiến sự hơi có thất bại, hoặc là để Khánh Thân Vương đại quân đi tới kinh thành. Đến thời điểm liền hoàng đế lửa giận phát xuống đến, tuyệt đối thiếu không được xử trí. Vừa lúc đó, đứng ở hoàng đế bên người Tào Chính Thuần con mắt hơi chuyển động. Bỗng nhiên nói, chính là ra trận anh em ruột. Thần hầu nếu là bệ hạ huynh đệ, đương nhiên phải vì là bệ hạ phân ưu. Hơn nữa hiện nay này trong kinh thành, lại có ai so với thần hầu càng thích hợp thống lĩnh đại quân? Tiêu diệt Khánh Thân Vương đây. Chuyện này, bệ hạ, thần đối với chiến trận việc cũng chưa quen thuộc. Khủng có phụ mọi người nhìn. Bệ hạ vẫn là khác tìm binh pháp xuất chúng người đi. Chu Vô Thị từ chối nói. Này Tào Chính Thuần nếu định ra rồi chủ ý. Đương nhiên sẽ không để Chu Vô Thị có biện pháp từ chối. Một cái ánh mắt xuống. Nhất thời liền có không ít đông xưởng gút bắt đầu lên tiếng phụ họa đề nghị của Tào Chính Thuần. Cái khác cũng không có thiếu triều thần đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt, Chu Vô Thị dĩ nhiên liên tiếp không từ chối được. Hoàng đế thấy thế trực tiếp liền xuống chỉ nói. Hoàng đệ vẫn là không muốn từ chối. Đến a, truyền cho ta ý chỉ. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị xuất lĩnh kinh thành 10 vạn cấm quân. Lên phía bắc chống đối Khánh Thân Vương đại quân. Cần phải không được để Khánh Thân Vương tiếp cận kinh sư. Bên trong giam Tào Chính Thuần làm giám quân theo quân khoảng trường. Trái phải, hiệp trợ thần hầu phá địch. Ngoặc kép, vì thần tuân chỉ. Chu Vô Thị thấy thế, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp lại chuyện xui xẻo này. Đồng thời thầm mắng hoàng đế quả nhiên là cáo già. Còn sắp xếp Tào Chính Thuần làm giám quân. Vì là chính là giám thị chính mình. Nếu không phải là mình sớm có dự định, e sợ lần này thật sự liền muốn bị lừa thảm rồi. Rất nhanh, lên chiều sau khi, Chu Vô Thị liền bắt đầu chọn cấm quân chuẩn bị xuất phát. Mà Lục Phiến Môn cũng được mệnh lệnh, phải tăng cường kinh sư đề phòng. Khánh Thân Vương đại quân tuy rằng khoảng cách còn xa, toàn bộ kinh sư nhưng cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc tiêu diệt khí thế. Trên đường phố tuần tra bộ khoái cùng cẩm y vệ cũng đại tăng hơn nhiều. Nhận ra được này cỗ bầu không khí, kinh sư bách tính xuất hành cũng đều cẩn thận rất nhiều. Rất nhanh, Chu Vô Thị liền xuất lĩnh 10 vạn cấm quân rời đi kinh sư lên phía bắc. Chỉ là Chu Vô Thị ở đại quân đến kinh thành ở ngoài hơn 100 dặm, liền đem đại quân ngừng lại đóng trại. Tào Chính Thuần thấy thế, trực tiếp xông đến Chu Vô Thị trong soái trướng. Chất vấn, thần hầu, chính là cứu binh như cứu hỏa. Bây giờ Khánh Thân Vương đại quân chính đang nhanh chóng xuôi nam uy hiếp kinh sư. Bệ hạ mệnh ngươi xuất quân chống đối. Nhưng hôm nay sắc trời còn sớm. Ngươi nhưng rất sớm liền mệnh lệnh đại quân đóng trại. Không chút nào đem kinh sư cùng bệ hạ an nguy để ở trong lòng. Không biết phải bị tội gì. Tào Chính Thuần bản nghĩ lần này mượn cơ hội ngăn chặn Chu Vô Thị khí thế. Cũng không định đến Chu Vô Thị nghe xong Tào Chính Thuần lời nói sau khi. Dĩ nhiên là ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, Tào Chính Thuần, người không hổ là một cái chó tốt. Phải bị tội gì? Quá thời khắc này, coi như là hoàng đế hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.